BSTT thú vị. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này ngủ, Giang Đường mơ thấy Khương Nghi Giảng. Không chỉ có nàng, còn có Tiểu Nhã, còn có đại gia tộc kia của các nàng. Đúng vậy, chính là cảnh tượng lúc trước khi Giang Đường và mẹ bị đuổi ra khỏi nhà Tiểu Nhã. Bất quá trong mơ còn khoa trương hơn. Khương Nghi Giảng, thân thích của Tiểu Nhã, còn phảng phất lúc phát sinh chuyện kia xuất hiện rất nhiều nhân vật quần chúng vây xung quanh. Chuyện bắt đầu từ khi Tiểu Nhã hôn lên mặt Giang Đường. Giây tiếp theo, Giang Đường đẩy Tiểu Nhã ra. Tiểu Nhã lảo đảo vài bước không đứng vững, ngã trên mặt đất. Nhưng loại tình huống này không một chút ảnh hưởng đến việc Tiểu Nhã nói với mẹ cô ấy. Cô ấy thích nữ sinh. Khung cảnh như bị nhấn nút tạm dừng. Biểu tình của mọi người đều ngưng đọng lại. Gương mặt mẹ Tiểu Nhã phóng to trên màn ảnh. Thời gian từng phút từng giây trôi như tích góp giọt nước mắt đọng trên mắt viền mắt cô. Thẳng đến khi viền mắt không còn giữ nổi giọt nước mắt ấy. Không gian lại lần nữa náo nhiệt lên. Tiếng ghét bỏ, gào thét, chửi rủa nháy mắt từ tứ phía dồn vào. Vai chính vốn thuộc về Tiểu Nhã giờ đây đã được dì cô ấy kéo sang một bên. Mà người vô tội như Giang Đường lại bị đặt ở giữa quần chúng. Mọi người bắt đầu mắng Giang Đường ghê tởm. Nói cô dạy hư Tiểu Nhã. Nói thật hối hận khi cho Giang Đường vào nhà. Để hôm nay nuôi dưỡng cái ý nghĩ kinh tởm. Không được dạy dỗ đàng hoàng. Chỉ dạy con họ những điều tệ hại như vậy. Mắng Giang Đường vẫn chưa đủ. Còn đem cả mẹ cô vào mắng. Đoạn giấc mơ này của Giang Đường kỳ thực ngắn như cái chớp mắt. Toàn bộ cảnh tượng được phản chiếu trong giọt nước mắt ấy. Khi giọt nước mắt rơi xuống mặt đất, khung cảnh xung quanh liền vỡ ra thành từng mảnh nhỏ. Sau đó từng người một rời đi. Giống như bộ phim điện ảnh cũ. Màn hình tua nhanh, rất mau. Một chiếc xe taxi từ đâu lướt đi trên mặt nước. Mà trong xe, chính là Giang Đường cùng mẹ cô. Mẹ con cô thu dọn mọi thứ từ nhà Tiểu Nhã rời đi. Từ khi lên xe, mẹ cô rốt cuộc không nhịn được nữa cũng bật khóc. Giang Đường tính cách khó khuất phục đương nhiên là đem cái nhà kia chửi đến khan giọng. Đặc biệt là những người dám mắng chửi mẹ cô. Nhưng sau nhớ lại, bà vẫn lặng lẽ đứng một bên không nói nửa lời. Giấc mộng đến đây đột nhiên bị cắt ngang. Một hồi chuông từ hiện thực kéo Giang Đường từ trong mộng lên. Giang Đường mở to mắt hốt hoảng một hồi. Mới biết là di động mình đang reo. Vốn dĩ đã đau đầu. Nay lại thêm một trận kích thích. Giang Đường cảm giác được huyệt thái dương mình gần như căng đứt. Cô vẫn chưa hoàn toàn từ giấc mơ tỉnh lại. Tiếng chuông nhỏ không đủ để cô đoán được di động đang ở đâu. Ngẩng đầu mắt nhìn tủ đầu giường. Không thấy bóng dáng điện thoại. Liền bỏ cuộc, trực tiếp nhắm mắt lại. Ở hồi chuông cuối cùng, cửa phòng ngủ được mở ra. Bởi vì mang theo chút ánh sáng, Giang Đường lại mở mắt. Khương Nghi Giảng nhẹ nhẹ đi đến. Ở tủ đầu giường tìm kiếm vị trí của di động. Đến khi nàng cầm lên, di động đã không còn vang nữa. Không có ánh sáng nên không nhìn rõ mặt Khương Nghi Giảng. Bất quá rất nhanh, di động lại vang lên. Chỉ là vang không đến một giây. Âm thanh nháy mắt lại yên ắng. Có lẽ là Khương Nghi Giảng đã giảm âm lượng. Màn hình sáng, Giang Đường thoáng ngẩng đầu sang. Vừa lúc Khương Nghi Giảng cũng quay đầu nhìn cô. Đánh thức cậu sao? Khương Nghi Giảng nhỏ giọng hỏi. Giang Đường hậm hực ừ một tiếng. Hỏi, ai gọi vậy? Khương Nghi Giảng, là Trương Hân. Nàng hỏi, tôi nghe được không? Giang Đường kéo chăn lên chùm đầu. Nghe đi, Khương Nghi Giảng nhấn nút nghe máy. Thanh âm Trương Hân bên kia điện thoại truyền qua. Bối cảnh ầm ĩ, thanh âm cũng ầm ĩ, dù cho Giang Đường cách xa như vậy. Dùng chăn che cả tai, cô vẫn còn nghe thấy. Trương Hân hỏi, cậu đang làm gì vậy a? Như thế nào lại mất tích thế? Cậu thấy tin tức Quân Quân trở về rồi sao? Giang Đường mở to mắt. Từ trong ổ chăn chui đầu ra, cô nghe Khương Nghi Giảng nói. Cậu ấy đang ngủ, Trương Hân bên kia đứng hình vài giây, mới yếu ớt hỏi. Khương lão sư, Khương Nghi Giảng, là tôi, cậu ấy hôm nay có chút cảm mạo, hiện đang ngủ, Nàng ngắn gọn giải thích xong hỏi. Là việc gấp sao? Trương Hân. Không vội không vội. Ha ha ha. A hát tôi không nên cười. Cái kia. Cậu ấy có khỏe không? Khương Nghi dạng. Đã uống thuốc. Tôi ở bên cạnh. Trương Hân. Tốt quá tốt quá. Tôi không có việc gì. Cái kia. Ách. Khương Nghi dạng. Còn có việc gì sao? Trương Hân. Không có không có. Tôi cúp máy đây. Phòng ngủ lại lần nữa an tĩnh. Giang Đường chùm chăn đặt dưới cằm không ngủ được nữa. Trong bụng không biết một cỗ khó chịu từ đâu trào tới. Cô không nhịn được ho khan vài tiếng. Nằm ho thực sự khó chịu. Cô liền ngồi bật dậy. Nắm lấy chăn mãnh liệt ho. Rất nhanh. Khương Nghi dạng đưa nước ấm đến. Giang Đường ho đến trời đất quay cuồng. Cầm ly nước ngửa đầu uống hơn phân nửa. Chậm một chút. Khương Nghi dạng ở một bên nói. Giang Đường từ giọng mũi phát ra một tiếng ừm. Cuối cùng từng ngụm chậm rãi uống. Khương Nghi dạng. Còn mệt sao? Chắc vậy. Cô hỏi. Mấy giờ rồi? Khương Nghi dạng. Khoảng 4 giờ. Giang Đường muốn vén mái tóc lộn xộn của mình. Nhưng Khương Nghi dạng nhanh tay hơn. Đưa tay lên trán vén những sợi tóc rối giúp cô. Khương Nghi dạng. Đổ mồ hôi rồi. Giang Đường nghiêng đầu né một chút. Tôi biết. Cô vuốt vuốt lại tóc. Gối và chăn đều ướt rồi. Khương Nghi dạng. Chắc chỉ là mồ hôi sao? Giang Đường không biết nghĩ gì. Ngay lập tức minh bạch. Tôi ngủ không có chảy rãi. Khương Nghi dạng mỉm cười. Giang Đường cũng cười. Khương Nghi dạng cậu rất thú vị đó. Khương Nghi dạng lại vuốt ve tóc Giang Đường. Có tinh thần hơn rồi. Đối với hai lần được Khương Nghi dạng vuốt ve tóc, cô đều không có phản kháng. Giang Đường muốn biểu thị là mình vẫn còn sinh bệnh. Cho nên với câu, có tinh thần hơn rồi. Này, cô không muốn đồng ý, vì thế cô nói. Vẫn còn khó chịu, Khương Nghi dạng vẫn như cũ để cô tùy hứng. Lại nằm thêm một lát đi. Có đói bụng không? Khương Nghi dạng ôn nhu như vậy. Giang Đường không có biện pháp chống cự chỉ có thể nghe theo. Không đói bụng, chờ cô nằm xong. Khương Nghi dạng hỏi, còn ngủ được không? Giang Đường lắc đầu, ngủ không được. Khương Nghi dạng nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của Giang Đường. Vậy phải làm sao bây giờ? Lần này, Giang Đường vô duyên vô cớ nhớ tới giấc mộng kia. Cũng không tính là vô duyên vô cớ. Xác thật cùng Khương Nghi dạng có chút quan hệ. Nội dung đoạn bị tiếng chuông cắt ngang kia. Giang Đường đến bây giờ còn nhớ kỹ. Mẹ cô khi đó ở nhà Tiểu Nhã đứng lặng không phải bởi vì cảm thấy hổ thẹn hay khó xử. Bà là đang sợ hãi. Ở trên xe, bà đem cái mà bà gọi là sợ hãi nhất nói cho Giang Đường. Bà nhịn không được rơi nước mắt. Cũng mặc kệ mình giờ đây có bao nhiêu loạn. Chỉ nhìn Giang Đường hỏi. Con là đồng tính luyến ai sao? Giang Đường lần đầu tiên thấy sự sợ hãi trong mắt mẹ mình. Ánh mắt của bà, thấy sự nhìn Giang Đường như là một người xa lạ. Giang Đường lắc đầu như trống bỏi. Cô nói, con không phải, không phải. Mẹ cô như hết lấy hết can đảm hỏi câu này. Lập tức ôm lấy ngực tựa vào ghế dựa. Ngoài miệng cầu, thật tốt quá, thật tốt quá. Bà vừa nói vừa rơi nước mắt. Nếu con cũng như vậy, mẹ sợ không chịu được. Con không thể như vậy. Đúng vậy. Con không thể như vậy. Khương Nghi dạng. Giang Đường bắt được bàn tay của Khương Nghi dạng nắm lấy. Khương Nghi dạng. Hửm. Giang Đường giấu người trong ổ chăn. Không tự chủ mà dùng sức. Cô nói. Tôi không phải đồng tính luyện ái. Giang Đường khi nói lời này, ánh mắt trước sau không rời Khương Nghi dạng. Cô rất muốn nắm bắt chi tiết từng biểu cảm của Khương Nghi dạng. Nhưng Khương Nghi dạng, nàng chỉ nhẹ nhàng chớp mắt. Sau đó rất tự nhiên cười rộ lên. Tôi biết a, nàng nói. Cậu không phải nói cho tôi biết. Giang Đường đem tay Khương Nghi dạng buông ra. Rũ mắt. Chỉ là muốn nói cho cậu biết. Cô không chỉ muốn nói cho Khương Nghi dạng. Cô muốn giải thích. Đối với từng người đều giải thích. Cô sợ người khác hiểu lầm mình. Khương Nghi dạng thu tay về. Vì sao đột nhiên lại nói với tôi cái này? Mơ thấy gì sao? Giang Đường dừng một chút, nghĩ đến giấc mơ kia cũng không tốt đẹp gì để kể. Không có, tôi muốn nói liền nói. Khương Nghi Dạng hỏi, cũng đã nói với Quân Quân sao? Giang Đường giật mình, nâng mí mắt, đột nhiên lại nhắc đến Quân Quân. Giang Đường nghi ngờ, cậu biết Quân Quân sao? Khương Nghi Dạng, Diệp Quân Quân, thật đúng là biết. Giang Đường ách một tiếng, cậu làm sao lại biết được cô ấy? Khương Nghi Dạng cười cười, cậu sợ cái gì? Giang Đường chột dạ nâng tông giọng, tôi không có a. Khương Nghi Dạng không cười nữa. Nàng như thế nào biết Quân Quân à? Còn không phải buổi tối hôm đó ở quán bar. Lâm Hiểu sau khi nói với nàng, không nghe nói Giang Đường có đối tượng. Vòng vòng một hồi đột nhiên đem đề tài này quay trở về. Cười cười nói thêm một câu, hình như cũng không phải không có. Sau đó Khương Nghi Dạng liền ngồi ở quầy bar, nghe Lâm Hiểu kể chuyện. Loáng thoáng nghe được chuyện xưa của Giang Đường và Diệp Quân Quân. Cảm giác chua xót rất rõ ràng. Khương Nghi Dạng môi mím chặt. Trong lòng nàng chậm rãi than một tiếng. Nói, Quân Quân là học muội của bạn gái Lâm Hiểu. Đầu óc Giang Đường giờ đây không kịp để xử lý mối quan hệ phức tạp như vậy. Cô nhìn chằm chằm Khương Nghi Dạng vài giây. Mới thoáng có điểm suy nghĩ. Nhưng là, Lâm Hiểu là ai? Khương Nghi Dạng. Bà chủ hợp ý, Giang Đường. CMN. Tại sao cái tầng quan hệ lại phức tạp đến vậy? Đều không phải. Giang Đường ngồi bật dậy giải thích. Tôi và Quân Quân chỉ là bạn bè bình thường. Cô nghĩ nghĩ chút rồi nói. Cô ấy đương nhiên cũng biết tôi là thẳng nữ. Bạn bè tôi đều biết. Khương Nghi Dạng không biểu tình gì nói. Tôi đã nói gì sao? Giang Đường cười gượng. Thì không có gì. Khương Nghi Dạng đột nhiên đứng lên. Giang Đường kinh ngạc nắm lấy góc áo của nàng. Cậu đi đâu? Khương Nghi Dạng nói. Về nhà. Giang Đường dừng một chút. Không đến mức vậy chứ? Khương Nghi Dạng mỉm cười. Nàng hỏi. Cậu còn có việc gì sao? Giang Đường thả lỏng tay. Là không có việc gì. Quả thực không có việc gì. Giang Đường lúc này nhìn với khi khỏe không sai biệt lắm. Hơn nữa hiện tại cơn buồn ngủ đã qua đi. Giang Đường xác thật tinh thần cũng tốt hơn nhiều. Cho nên không phải bởi vì Quân Quân đi. Không thể đi. Cô mặc kệ mình cùng Khương Nghi Dạng là quan hệ gì. Nhưng chuyện của cô với Quân Quân quá oan ức mà. Giang Đường đang nghĩ muốn thao thao bất tuyệt giải thích cho nàng. Khương Nghi Dạng đã mở miệng trước. Tôi chỉ đi ra ngoài lưu lại luận văn thôi. Giang Đường nhất thời không phản ứng kịp. Khương Nghi Dạng nhìn ra biểu tình của Giang Đường. Viết hơn 2 giờ rồi. Tôi ra lưu lại. Nàng nói. Nhẹ nhàng chạm lấy bàn tay đang nắm lấy góc áo nàng. Được không? Giang Đường lúc này mới buông ra. À, cậu đi đi. Khi Khương Nghi Dạng vừa đi ra ngoài. Lòng Giang Đường khẩn trương khó tả. Cô nghĩ. Khương Nghi Dạng không phải lưu tài liệu xong sẽ liền rời đi chứ. Nàng đúng là chưa nói là làm xong sẽ quay về đây. Cô lại nghĩ, nếu Khương Nghi Dạng liền đi như vậy, hình như cũng không có gì sai. Vốn dĩ nàng ở đây đối với Giang Đường đã là rất nhân từ rồi. Cô lại nghĩ, có phải mình đã nói sai cái gì không? Ý nghĩ này xuất hiện trong đầu. Giang Đường không chịu được hung hăng cắn lấy môi. Từ câu cô không phải đồng tính luyến ái bắt đầu. Cuộc đối thoại của các nàng liền trở nên không đúng rồi. Sai ít sai nhiều cũng vậy. Nói chung là sai rồi. Không có gì tự nhiên lại nhắc đến đồng tính luyến ái. Đầu óc thật nóng đến hỏng rồi. Khương Nghi Dạng làm việc thật sự rất lâu. Lâu đến mức Giang Đường đã bắt đầu tự an ủi mình. Khương Nghi Dạng rời đi là lẽ thường thôi. Nếu nàng đi, hẳn là sẽ nghe tiếng mở cửa. Giang Đường chưa bao giờ cảm kích ánh sáng ngoài phòng khách như bây giờ. Giờ phút này ánh sáng ấm áp chiếu vào. Tâm Giang Đường liền kiên định. Ngay sau khi ánh sáng tối dần, Khương Nghi Dạng đi đến. Thuận tiện cầm máy tính đã sử dụng xong đặt trở về vị trí ban đầu. Khương Nghi Dạng lụi cụi làm. Tầm mắt Giang Đường nhìn theo nàng. Thẳng đến khi Khương Nghi Dạng lần nữa đứng bên mép giường. Khương Nghi Dạng. Giang Đường lên tiếng trước. Khương Nghi Dạng, làm sao vậy? Giang Đường hỏi, buổi tối ăn cái gì vậy? Khương Nghi Dạng, cậu muốn ăn cái gì? Giang Đường, đều được, muốn ăn đồ sao? Khương Nghi rạng suy nghĩ một chút. Ăn đồ tôi sao? Hay muốn ra ngoài ăn? Trong ngực Giang Đường réo lên hồi chuông. Thầm nghĩ không để người này chạy được. Giang Đường, cậu xào cho tôi ăn đi. Tôi lười ra ngoài lắm. Khương Nghi rạng cười. Được thôi. Cứ như vậy để Khương Nghi rạng đứng ở mép giường hình như không đúng lắm. Nhưng kéo ghế để Khương Nghi rạng ngồi cạnh giường còn kỳ quái hơn. Giang Đường suy nghĩ một hồi. Cuối cùng cũng vỗ vỗ vị trí bên cạnh. Có muốn nằm không? Rất hiếm khi, Giang Đường thấy được vẻ mặt kinh ngạc của Khương Nghi rạng. Nàng dừng một hồi lâu. Xác nhận lại, nằm trên đó. Giang Đường cười. Đúng vậy, làm sao vậy? Chưa từng cùng người khác nằm chung một giường sao? Khương Nghi rạng. Không có. Giang Đường dáng kiềm hưng phấn trong lòng. Cậu thật chưa từng cùng ngủ cùng người khác trên giường. Giang Đường lập tức xốc chăn lên. Tôi hôm nay sẽ phá giới hạn của đại tiểu thư. Cô cả người đều ngồi nhổm dậy. Vỗ vỗ hai cái. Tới đây. Khương Nghi rạng bất đắc dĩ. Cậu lại kêu tôi là đại tiểu thư. Giang Đường a một tiếng. Tôi sai rồi sai rồi. Không có lần sau. Khương Nghi rạng không tha cho cô. Nếu có lần sau thì làm sao bây giờ? Giang Đường nghĩ nghĩ. Kêu một lần 50 tệ nha. Làm ăn không tệ đó. Khương Nghi rạng thoạt nhìn không vừa lòng với hình phạt này. Nhưng cũng không nói cái khác. Chỉ nói. Thật sự muốn tôi nằm sao? Giang Đường. Cậu khiết phích sao? Hay là thấy tôi đổ mồ hôi nên chê bẩn? Khương Nghi rạng rối rắm. Đều không phải. Không có chê bẩn. Khương Nghi rạng càng ngượng ngùng. Giang Đường càng muốn trêu chọc nàng. Cô mới chỉ vài lần thấy Khương đại tiểu thư rối rắm. Cô muốn xem nhiều hơn. Giang Đường, còn có vấn đề gì sao? Khương Nghi rạng cúi đầu nhìn bộ đồ hôm nay mình mặc. Cứ như vậy lên sao? Giang Đường xua tay. Không sao, dù sao tôi đổ mồ hôi. Khăn trải giường cũng phải giặt. Cậu cởi áo khoác ra rồi lên đây là được. Giang Đường đặc biệt hào phóng. Hơn nữa lời nói của cô đều không cho nàng đường lui. Cô không tin Khương Nghi rạng có thể tìm ra được lý do gì để từ chối. Cô liền như vậy ngồi trên giường. Chờ đợi nhìn Khương Nghi rạng cúi đầu kéo khóa cởi áo khoác. Loại cảm giác như ái phi đang chờ đợi hoàng đế sủng hạnh. Đợi tới lúc Khương Nghi rạng cởi áo ra. Chỉ ẩn ẩn lộ phần áo lót bên trong. Giang Đường trong lòng liền mắng chửi bản thân. FCKKK. Khương Nghi rạng hiện chỉ mang một chiếc hai dây crop top bó sát lộ eo bên trong. Dòng nhiệt nóng đang sôi trào trong người Giang Đường. Không khống chế được cả mặt đỏ bừng. Hai tay cũng đỏ đến nhỏ máu. Cùng chiếc quần jean ống suông. Cho dù phía dưới chỉ mang một đôi dép lê. Cái này cũng, dáng người này cũng thật là. Giang Đường nhìn Khương Nghi rạng cởi áo rồi tìm giá treo lên. Sau đó thực tự nhiên vòng qua bên kia giường. Cởi dép leo lên giường. Theo cùng nàng là một cỗ hương thơm nhàn nhạt. Giang Đường chậm rãi hít một hơi. Không rõ sự tình như thế nào lại trở thành cái dạng bây giờ. Cô là đang làm gì thế này? Khương Nghi rạng kéo chút chăn. Quay đầu sáng lại bắt gặp ánh mắt tránh né của Giang Đường. Khẽ cười thành tiếng. Chỉ nhẹ nhàng điểm lên trán Giang Đường một cái. Khương Nghi rạng. Nghĩ cái gì? Giang Đường quay đầu ánh mắt lại dừng ngay xương quai xanh của Khương Nghi rạng. Cứu mạnh dê dê dê. Không, không có nghĩ gì hết a, Giang Đường nói. Khương Nghi rạng đột nhiên duỗi tay. Ôm lấy vai Giang Đường. Sau đó dùng lực ấn xuống. Hai người cứ như vậy cùng nhau nằm trên giường. Giang Đường nằm thẳng. Khương Nghi rạng nằm nghiêng đối mặt với Giang Đường. Chăn được Khương Nghi rạng đắp cho cẩn thận. Giang Đường nghe nàng nói câu đầu tiên là xoay sang đây. Nhịp tim Giang Đường đập nhanh như muốn vỡ tung. Cô ngoan ngoãn xoay người qua. Cũng nằm nghiêng đối mặt với Khương Nghi rạng. May thay chăn còn che được rất nhiều chỗ. Cứu được một mạng của Giang Đường. Giang Đường cổ họng hơi khô nuốt chút nước bọt. Có điểm mất tự nhiên tùy tiện tìm một đề tài để nói. Tôi chẳng phải là lần đầu tiên và cũng là người đầu tiên cùng cậu nằm trên giường sao? Khương Nghi rạng giống như không quá để ý, đúng vậy. Nàng cũng nói, bất quá cậu không phải. Giang Đường đương nhiên không phải. Cô lớn như vậy, nữ nhân ngủ cùng cô hai bàn tay đếm còn không đủ. Khi còn nhỏ ở trong thôn có nhiều thân thích, về sau lại có bạn học, sau nữa lại có đồng nghiệp ở tòa soạn, rồi có công tác, còn rất nhiều dịp phải ngủ cùng rất nhiều người. Giang Đường bên này đang nhớ lại, Khương Nghi Dạng bên kia chợt đưa tay qua nhéo lên má cô. Giang Đường bừng tỉnh, a, làm gì vậy? Khương Nghi Dạng khẽ cong khóe môi, chỉ muốn nhéo cậu. Giang Đường cũng đưa tay qua, nhưng tay còn chưa với tới, Khương Nghi Dạng liền nhắm mắt lại, bộ dáng chờ đợi cô trả thù. Giang Đường lập tức mềm lòng, liền chỉ dùng ngón tay chọc nhẹ lên mặt Khương Nghi Dạng. Khương Nghi Dạng mở mắt ra, mắt vừa mở ra, với tình thế bây giờ hình như cô không thể đứng lên mà tách xa nàng ra được. Hai người cách nhau không xa nhìn nhau, mùi hương như có như không trên cơ thể Khương Nghi Dạng giờ đây như đang bao bọc lấy Giang Đường. Cái mùi hương này đang tra tấn Giang Đường. Nó không chỉ tỏa ra bên ngoài làn da Giang Đường, nó thậm chí còn xâm nhập vào trong từng bộ phận trên cơ thể cô. Thần kinh từng bộ phận trên cơ thể cô đang dần dần tê dại. Khương Nghi Dạng vẫn như cũ nhìn cô, bầu không khí an tĩnh, phảng phất thế giới chỉ còn hô hấp của hai người các nàng. Thâm thâm thiển thiển, Giang Đường tim đập không nhanh, nhưng tiếng rất rõ. Cô cơ hồ bắt đầu sợ hãi Khương Nghi Dạng có thể nghe được nhịp tim cô không? Khung cảnh tĩnh lặng trôi qua. Khương Nghi Dạng bỗng cử động. Nàng đột nhiên nhích lại gần Giang Đường, cũng mang theo rất nhiều nhiệt khí lại. Lần này, Giang Đường cả người cứng lại. Bất quá đến lúc vài sợi tóc Khương Nghi Dạng rơi trên vai Giang Đường, Khương Nghi Dạng dừng lại. Tim Giang Đường hậu chi hậu giác bắt đầu đập nhanh hơn. Bên tai đỏ hận không thể đỏ hơn được nữa. Môi Khương Nghi Dạng giờ đây chỉ cách môi Giang Đường không quá 3 phân. Giang Đường gần như quên mất hô hấp. Cô không dám làm cái gì, chỉ nhìn Khương Nghi Dạng. Thấy nàng đang rũ mắt nhìn chằm chằm lên môi cô, sau đó lại chậm rãi nâng tầm mắt lên. Lông mi dài có chút rung động trong không khí. Khương Nghi Dạng lại lần nữa cùng Giang Đường đối mặt. Giây tiếp theo, Khương Nghi Dạng cúi đầu hôn lên. Cách chương.